Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 984, tiến về sàn bán đấu giá. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Giang Phiêu Tuyết không yên lòng dặn dò một tiếng. Sau đó mà nói rằng, đúng rồi, lớn nhất mấy ngày gần đây chúng ta sẽ rời đi Giao Quang Thành. Kim Tinh Thành xảy ra vấn đề gì rồi? Tô Nghĩa Mi đầu một đám. Giang Phiêu Tuyết giải thích nói, Huyền Thiên Đại Lục thế lực này đối với chúng ta bức bách càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta đã đánh mất đối Kim Tinh Thành trưởng khống. Không rời đi, chỉ có thể xung đột vũ trang. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đi Giao Quang Thành cũng tốt. Giao Quang Thành có Cố Hạo Thiên trấn thủ. Huyền Thiên Đại Lục thế lực không dám lỗ mãng. Mà Cố Hạo Thiên cùng Giang Hoàng Nghị quan hệ lại không tệ. Giang gia tạm thời lưu tại Giao Quang Thành là một cái lựa chọn tốt. Chờ lấy Tử Vong Cấm Địa hậu phương căn cứ tạo dựng lên. Lại đem Giang gia người tiếp nhận đi cũng không muộn. Giang sư tỷ, những cái kia bắt thế lực của ta khẳng định biết được quan hệ giữa chúng ta. Coi chừng bọn họ sẽ đối với các ngươi bất lợi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Đối phương một mực bắt không được hắn. Có thể hay không chó cùng rứt dậu đối Giang gia động thủ. Đây cũng là nói không chừng sự tình. Yên tâm, lão tổ đã có an bài. Sẽ không xảy ra chuyện. Giang Phiêu Tuyết nói ra. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Giang sư tỷ, ta nghe nói Lam Tinh muốn thành lập một cái hậu phương căn cứ. Ngươi nghe nói qua sao? Là có chuyện như vậy. Giang Phiêu Tuyết trả lời. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Cái kia Huyền Thiên Đại Lục thế lực vì sao còn muốn chiếm trước thành thị? Hậu phương căn cứ một khi xây xong, tất cả mọi người sẽ tiến vào hậu phương căn cứ bên trong. Chiếm trước thành thị, vẫn là muốn bỏ qua. Không phải đợi tại vô dụng công. Giang Phiêu Tuyết giải thích nói. Thành lập hậu phương căn cứ vẫn còn lý luận giai đoạn. Không có biến thành hành động. Cho dù xây xong, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó hung thú cùng dị tộc nhân làm không tốt liền sẽ quy mô xâm lấn. Huyền Thiên Đại Lục thế lực tự nhiên muốn tìm một cái an thân lập mệnh địa phương. Minh, Bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Giang sư tỷ, ta qua mấy ngày cũng có khả năng đi Giao Quang Thành. Đến lúc đó liên hệ ngươi. À, Giang Phiêu Tuyết đã kích động lại có chút bận tâm. Nói đến, nàng và Tô Nghĩa đã thời gian rất lâu không có gặp mặt. Trong nội tâm xác thực rất tưởng niệm, nhưng lại sợ Tô Nghĩa bại lộ hành tung, tao ngộ nguy hiểm, Tô Nghĩa nói ra, cũng không phải hết sức chắc chắn, còn muốn xem tình huống mà định ra. Bích Lạc Tông nhóm thế lực đều tại bắt hắn, chỉ có tại bảo đảm an toàn tình huống dưới mới có thể đi Giao Quang Thành. Bằng không mà nói, hắn là sẽ không mạo hiểm, mặc kệ tới hay không, ngươi đều phải cẩn thận. Giang Phiêu Tuyết dặn dò. Đằng sau, hai người hàn huyên một hồi khác, liền cúp điện thoại, Tô Nghĩa tái hiện xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, quán trọ nhỏ chung quanh xuất hiện mấy tên nam tử xa lạ. Bọn họ tựa như là hướng ngươi tới. Không có việc gì, Tô Nghĩa vẫn chưa để ở trong lòng. Đến Hiếu Dương Thành không có bại lộ thân phận. Như vậy giám thị hắn những người này hơn phân nửa chính là trình phái tới. Đơn giản cũng là lo lắng hắn leo cây mà thôi. Quả nhiên, cùng hắn đoán một dạng, cái kia mấy tên nam tử xa lạ chỉ là đang theo dõi quán trọ nhỏ. Cũng không có làm sự tình khác, Tô Nghĩa cũng không thèm để ý. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa ăn hết điểm tâm, tại gian phòng chờ lúc 7 giờ rưỡi, trước khi ra cửa hướng sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá là 8 giờ bắt đầu. Sớm quá khứ là vì không làm người khác chú ý. Mặt khác còn muốn đem thọ nguyên đan giao cho đối phương. Làm Tô Nghĩa đi ra quán trọ nhỏ. Cũng hướng về sàn bán đấu giá phương hướng đi đến thời điểm. Phụ trách giám thị một tên nam tử xa lạ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Ta đã biết, không cần theo dõi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.